Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 225, một đạo kiếm quang, góc truyện audio.com, Niết Bàn Phần Thiên, trả lời Diệp Vấn Đạo là Đạm Đài Liên lửa giận ngập trời khẽ kêu. Nàng trung quy là quá ngây thơ, vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến Diệp Vấn Đạo lại vô sỉ như thế. Từ khi bước vào tông môn, một tia ảo tưởng đối với đồng môn đệ tử bây giờ nhất thời tan biến. Ở trước mặt ích lợi cùng cạnh tranh, tình nghĩa đồng môn chẳng còn. Biết rõ không phải đối thủ của Diệp Vấn Đạo nhưng nàng vẫn ngang nhiên phát động công kích, biết rõ cơ bản là chết nhưng nàng vẫn không lựa chọn khuất phục. Nàng đã là người của Trần Hạo, tuy nàng vẫn hoàn bích không tì vết nhưng tình huống của hai người đối với một nữ nhân mà nói đã cùng âm dương giao hòa không khác nhau. Hơn nữa nàng biết nàng người vậy, tâm cũng vậy, thà chết chứ, không chịu khuất phục, chút tài mọn, xem ra ngươi là lòng tin bành trướng rồi, vậy ta liền cho ngươi chút màu sắc nhìn một cái. Phá cho ta, chấm, Diệp Vấn Đạo nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ tùy ý chém ra một kiếm, nhưng trên thực tế trong lòng hắn cũng hơi khiếp sợ. Tấn thăng đến kim đan cảnh, một kích nén giận của Đạm Đài Liên tuyệt đối là công kích mạnh nhất Diệp Vấn Đạo vừa bước vào kim đan cảnh gặp phải. Mặc dù là hắn cũng không dám khinh thường, chỉ là ngoài miệng nói cực kỳ thoải mái, một kiếm nhẹ nhàng bâng quơ này lại liền vận dụng cảnh giới thứ hai của sát lục kiếm đạo, đem ba kiếm trước hòa hợp một kiếm. Không nên giết ta, không nên giết ta, có ta ở bên cạnh ngươi tuyệt đối có thể giúp ngươi tung hoành tu luyện giới. Ở trong đầu Trần Hạo bị ngũ phương thần thú trấn áp, y đằng thái tràn ngập sợ hãi cầu xin tha. Thứ, nói, giờ này khắc này, nguyên anh của y đằng thái chẳng những chưa bị Trần Hạo rèn luyện, ngược lại ở dưới phù văn thần kỳ trấn áp hấp thu vô cùng vô tận thiên địa năng lượng, khiến nguyên anh trở nên càng lớn mạnh hơn nữa. Hơn nữa năng lưu ẩn mới gia tăng, như là từng đạo gông xiềng đem năng lượng ban đầu của Nguyên Anh phân cách ra, giam cầm từng khối. Mặc dù linh hồn y đằng thái tiêu vong, năng lượng hắn vốn ẩn chứa cũng không thể nhấc lên bất cứ sóng gió nào. Chính bởi vì như thế, Trần Hạo mới tính ra tay đem ruồi bỏ trong đầu này diệt sát. Chỉ bằng ngươi, một tên tù nhân, một tia tàn hồn, có thể giúp ta tung hoành tu luyện giới. Trần Hạo khinh thường nói. Có thể, tuyệt đối có thể, ta ở Đông Đại Lục tung hoành mấy trăm năm, lịch duyệt phong phú, hiểu biết uyên bác, biết rất nhiều bí mật đệ tử tông môn các. Người căn bản không biết, trong đầu ta còn có Đoạt Xá Đại Pháp Tiêu Hồn Tâm Kinh, buông tha ta, ta liền truyền cho ngươi. Đoạt Xá Đại Pháp có thể làm ngươi trường sinh bất tử, giữ mãi thanh xuân. Tiêu Hồn Tâm Kinh càng là thần thông quảng đại, có thể tu luyện song tu ích lợi lẫn nhau, có thể thải âm bổ dương, càng có thể gia tăng vô cùng thú vui. Trừ hai loại này, ta còn có địa giai thần thông thuật ẩn nấp lấy thiên phú kinh diễm của ngươi tuyệt đối có thể tu luyện đến cảnh giới cao nhất tùy ý che giấu cảnh giới của mình. Ồ thực tốt như ngươi nói. Hoàn toàn thật, ngươi vừa mới tiến vào tu luyện giới có thể còn không rõ tu vi y đằng thái ta chỉ là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong mà thôi, nhưng ở Đông Đại Lục lại có thể muốn làm gì thì làm, không chỉ có Dạ Phi Tuyết hạch tâm đệ tử của tông môn như vậy, vô số trưởng lão. Tán tu so với bọn họ cường đại hơn, đều muốn đạt được tiền thưởng săn giết ta, nhưng chưa ai có thể làm được. Đó là bởi vì ta có được ba loại tuyệt học này. Nếu không phải thiên phú ta tương đối kém cùng với việc tìm không thấy thân thể cường hãn, ta đã sớm bước vào hóa thân cảnh thậm chí nguyên thần cảnh trở lên. Hóa thân cảnh còn gọi là xuất khiếu cảnh, là tồn tại so với nguyên anh cảnh cao hơn một cấp. Nguyên anh xuất khiếu ngưng tụ thành thân ngoại hóa thân, cảnh giới cao nhất có thể đem nguyên anh hóa thành chín đạo, ngưng tụ thành chín hóa thân. Tương đương với thêm chín cái mạng, mà nguyên thần cảnh thì là tồn tại so với hóa thân cảnh cao hơn một cấp. Nguyên anh cùng linh hồn hoàn toàn dung hợp, đó là nguyên thần. Cao thủ nguyên thần cảnh dù thân thể hủy diệt chỉ cần nguyên thần bất diệt liền có thể đoạt xá hoặc sống lại, đoạt xá cùng đoạt xá đại pháp của y đằng thái tương tự. Sống lại thì trực tiếp tiến vào trong cơ thể trẻ con trong bụng mẹ còn chưa sinh ra linh trí, vượt qua thai trung chi mê, liền sẽ thức tỉnh ký ức, đó là tiên nhân truyền thế trong truyền thuyết. Cùng là lựa chọn của rất nhiều cao thủ nguyên thần cảnh ở lúc tuổi thọ sắp hết. Thật ra cũng được, đáng tiếc ngươi đây là tuyệt học ma đạo, đối với ta không có bất cứ tác dụng gì, cho nên ngươi vẫn là chết đi. Đợi chút, chờ ta nói xong, người đại khái còn chưa biết cái gọi là chính đạo, ma đạo chỉ là rèn luyện hấp thu năng lưu ẩn khác nhau, trên công pháp cũng không có gì phân biệt. Các người hấp thu thiên địa linh khí, hạo nhiên chính khí, mà người trong ma đạo chúng ta hấp thu là khí tức tà ác cùng với yêu ma khí trong thiên địa. Trừ cái khác nhau này, căn bản không có. Bất cứ ảnh hưởng gì, ba môn tuyệt học này của ta, đó là cơ duyên xảo hợp từ trên người thiên tài đệ tử của tông môn đạt được. Phải không, Trần Hạo hơi sừng sốt, ở trong Đông Đại Lục chi yếu cũng chưa đề cập công pháp ma đạo, chỉ là giữa những hàng chữ đều lộ ra ma đạo tà ác. Phải, nếu ngươi không tin có thể sau khi hỏi một chút cao thủ Trích Tinh môn các ngươi, lại làm quyết định không muộn. Một khi đã như vậy, vậy ngươi bây giờ liền truyền ta đi. Tâm thần đắm chìm ở trong đầu Trần Hạo Chân thật đáng tin nói. Ngươi, đáp ứng không giết ta nữa. Vậy phải xem ngươi là giống ngươi nói có giá trị như vậy hay không? Yên tâm, cam đoan ngươi hài lòng. Ta bây giờ liền truyền cho ngươi. Rát rát, nhưng vào lúc này hai tiếng kêu quái dị vang vọng thiên địa ẩn chứa căm giận ngút trời cùng thê lương, bỗng nhiên xuyên thủng. Tâm thần Trần Hạo như là vang lên ở sâu trong linh hồn hắn. Phượng Hoàng gặp nạn, Trần Hạo nhất thời chấn động, bất chấp để ý tới y đằng thái, tâm thần đột nhiên từ trong đầu trào ra, trở về bản thể. Hai canh giờ trước hắn đã tấn thăng đến kim đan cảnh, hơn nữa bằng vào lực lượng cường hãn phá vỡ bóng đêm vô tận đến thất tinh động thiên thật sự, bắt đầu phá hủy y đằng thái. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Đạm Đài Liên có thể đi vào, càng không nghĩ tới ở bảo địa tu luyện thần kỳ này Đạm Đài Liên sẽ gặp nguy hiểm. Nếu không phải Phượng Hoàng truyền thừa không tuyệt đối thuộc về Đạm Đài Liên, tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở không gian trong đầu, hắn quả quyết không có khả năng nghe được Phượng Hoàng gào thét. Chẳng lẽ là Diệp Vấn Đạo? Vù, Trần Hạo liền hóa thành một tia sáng, cảm ứng, khí tức của Phượng trong lòng bốc lên căm giận ngút trời. Đạm Đài Liên có thể tiến vào thất tinh động thiên quả thực hoàn toàn ra ngoài Trần Hạo đoán trước. Mà giờ phút này gặp nguy hiểm tựa như chỉ có Diệp Vấn Đạo mới có cái khả năng này, nghĩ đến chiến lực cùng thiên phú khủng bố của Diệp Vấn Đạo tuy Trần Hạo còn chưa cảm ứng được bất cứ khí tức gì cũng có thể xác định là Diệp Vấn Đạo. Nếu không, dù là Lê Long cao thủ chỉ sợ giờ phút này cũng không thể uy hiếp đến Đạm Đài Liên. Bởi vì Trần Hạo rõ ràng Đạm Đài Liên đã có thể đi vào nơi đây tất nhiên đã bước vào kim đan cảnh. Nếu không ý thần cảnh, năng lượng mạnh hơn nữa, nàng cũng không cách nào phá vỡ bóng tối vô tận. Mặc dù là Trần Hạo lúc ý võ song thần cấp đỉnh phong cũng chưa thể phá vỡ, huống chi là Đạm Đài Liên. Đạm Đài Liên, cho ngươi, một lần cơ hội cuối cùng, ngươi thiên phú như vậy, có thể trở thành đạo lữ của ta, không chỉ có ta, mặc dù là ngươi cũng có thể đạt được tăng lên kinh người. Diệp Vấn Đạo ta đáp ứng ngươi, cho ngươi làm đạo lữ thật sự của ta, như thế nào? Diệp Vấn Đạo đem đệ nhị cảnh của sát lục kiếm đạo thi triển đến lục kiếm hợp nhất cũng không cách nào khống chế Đạm Đài Liên, làm hắn thật sự kinh hãi. Nhất là Đạm Đài Liên niệm sinh tính mang, biến ảo ngàn vạn chân nguyên, Phượng Hoàng truyền thừa cường hãn cùng với dung nhan tuyệt đẹp càng nhìn càng thuận mắt làm Diệp Vấn Đạo thật sự động lòng. Ý giả như thế này sinh ra chân nguyên, một khi song tu với hắn sẽ có được chỗ tốt vô cùng vô tận. Tuy ở trong lòng hắn cùng với trong lòng mọi người, Đạm Đài Liên đã là nữ nhân của Trần Hạo, nhưng vì tu luyện, hắn khuất. Nhục nói ra lời làm đạo lữ thật sự. Tuy nhất định sẽ bị một số người khinh bỉ trào phúng, nhưng chỉ cần có thể điên cuồng tăng lên thực lực là được, ai nói, giết kẻ đó. Chờ lúc mình đủ cuồng đại, Đạm Đài Liên vô dụng đem nàng vứt bỏ hoặc chém giết là được. Nằm mơ, quanh thân thiêu đốt ngọn lửa, Đạm Đài Liên đầy vết thương, miệng vẫn đang tràn ra máu tươi, vẻ mặt tràn ngập phẫn nộ, lớn tiếng nói. Nhưng khí tức niết bàn chi hỏa lại trở nên càng lúc càng yếu, thân thể mềm mại run rẩy. Không những nàng bị thương nghiêm trọng, dù là Phượng Hoàng cũng đã bị thương nặng, suy yếu không chịu nổi. Rốt cuộc không thể giúp Đạm Đài Liên phát ra bất cứ công kích nào nữa. Đây mới là lục kiếm hợp nhất của sát lục kiếm đạo. Đạm Đài Liên biết nàng hôm nay sợ là phải chết ở đây, nhưng nàng không oán không hối hận. Trong đầu nghĩ duy nhất đó là Trần Hạo đối với mình khi lạnh khi nóng, lại có thể tránh né. Tuy Diệp Vấn Đạo nói ba hoa chích chòe, tuy cùng Diệp Vấn Đạo song tu thực có thể tiếp tục sinh tồn, hơn nữa có thể có phát triển tốt hơn, nhưng nàng không dao động chút nào. Nàng không phải thiếu nữ từng vì mạnh lên, liền sinh ra lòng sai lệch kia. Nàng đã trưởng thành, hơn nữa rõ ràng, cảm tình. Là thứ gì, nhất là giờ khắc này, nàng vô cùng rõ ràng. Tuy không biết Trần Hạo đến tột cùng nghĩ như thế nào, nhưng nàng đã xác định tâm của mình. Ngươi là thật muốn chết, chết có gì đáng sợ. Ngươi đồ vô sỉ này, Trần Hạo sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua hắn? Ngươi đã đối với hắn khăng khăng một mực như thế, vậy ngươi phải chết đi. Đương nhiên ta sẽ không cho ngươi chết thoải mái như thế, ha ha ha. Ta sẽ cho, ngươi thoải mái đến chết. Ta rất muốn biết lúc Trần Hạo biết nữ nhân của hắn là chết ở dưới khố ta, vẻ mặt sẽ là như thế nào, tuy không thể song tu, nếm thử ngươi hương vị người đàn bà dâm đãng này cũng không tồi, yên tâm, hắn rất nhanh sẽ đi theo ngươi, các ngươi đến trên đường suối vàng lại hội hợp đi. Nghe được Diệp Vấn Đạo nói, sắc mặt Đạm Đài Liên nhất thời trở nên tái nhợt, chợt trong đôi mắt hiện lên một đạo quyết tuyệt, khí tức quanh thân bỗng nhiên điên cuồng tăng vọt, nhìn chằm chằm Diệp Vấn Đạo, vẻ mặt lạnh lùng kiên định nói, ngươi đừng mơ thực hiện được. Đạo lữ của ta chỉ có một quá khứ thế, bây giờ thế, tương lai cũng thế. Ta chỉ thuộc về hắn, thân cùng tâm chỉ thuộc về hắn, Trần Hạo. Oanh, Trần Hạo, Đạm Đài Liên ngửa mặt lên trời dùng hết toàn bộ khí lực hô lên tên. Của Trần Hạo, vô cùng kiên định, vô cùng chấp nhất, mang theo quyến luyến, mang theo không nỡ, mạng theo quyết tuyệt. Ở nháy mắt hô lên hai chữ này, nàng cảm giác thể xác và tinh thần mình thanh minh yên tĩnh trước đó chưa từng có, không còn có bất cứ sợ hãi gì, không có bất cứ gì tiếc nuối. Muốn tự bảo sao, chậm, ngừng cho ta. Sát khí của Diệp Vấn Đạo tràn ngập đôi mắt lóng lánh từng đạo khí tức dâm tà tràn ngập khinh thường cùng bầy mưu nghĩ kế nói. Theo tiếng hắn, vô số đạo chân nguyên tinh thuần bá đạo bỗng nhiên như đã sớm ở bên người Đạm Đài Liên mai phục nhanh như thiểm điện che lại từng kinh mạch của Đạm Đài Liên, đồng thời một cỗ năng lượng càng thêm khủng bố đột nhiên ở huyệt bách hội đỉnh đầu Đạm Đài Liên chấn động, chợt Đạm Đài Liên cảm giác trước mắt tối sầm, ý thức liền bắt đầu tiêu tán. Mát, nàng chậm rãi nhắm lại, lóng lánh vô cùng tuyệt vọng cùng khuất nhục, vô luận như thế nào nàng cũng không nghĩ tới giờ khắc này ngay cả tự bảo cũng thành hy vọng xa vời. Nàng thực sợ, chết cũng không đáng sợ, nhưng bị tên vô sỉ này khinh nhờn đến chết lại là nàng không thể chịu đựng được. Nhưng bây giờ nàng biết tất cả đều đã xong, trong khôn cùng sợ hãi cùng tuyệt vọng ý thức của nàng chậm rãi biến mất. Phốc, một đạo kiếm quang ở khoảnh khắc Đạm Đài Liên nhắm mắt lại chợt xuất hiện. Không có bất cứ khí tức nguy hiểm gì, không có bất cứ vụ nổ năng lưu ẩn va chạm nào, chỉ có nhẹ nhàng tiếng vũ khí sắc bén cắt thân thể không thể nghe thấy. Diệp Vấn Đạo cảm giác kiếm từ đỉnh đầu đến hai chân bỗng nhiên chợt lạnh, hắn thấy được hàn quang từ giữa mi tâm lướt qua. Hắn hoài nghi là nhìn lầm, kìm lòng không được, cúi đầu nhìn thoáng qua, một mũi kiếm đang từ giữa hai chân hắn chậm rãi rút về phía sau. Là kiếm, giờ khắc này Diệp Vấn Đạo hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, tóc gáy dựng ngược đột nhiên thúc giục năng lượng quay đầu nhìn lại. Phốc phốc phốc, từ đỉnh đầu đến giữa hai chân chợt phun ra từng vòi máu tươi tự nhiên bắn vọt ra. Thẳng đến lúc này Diệp Vấn Đạo cũng chưa cảm nhận được đau đớn, tất cả như không chân thật. Nhưng năng lượng trong cơ thể hắn đã không chịu khống chế. Hắn thấy được một khuôn mặt ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt tuấn giật xuất trần. Cũng ngay tại giờ khắc này, bảo kiếm trong tay bóng người đó rung lên lần nữa, nhất thời. Từng cảm giác mát dày đặc ở trong cơ thể nảy sinh, Diệp Vấn Đạo cảm giác thân thể mình như không khí, không thể trở ngại một chút bảo kiếm của đối phương. Kinh hãi vô cùng, Diệp Vấn Đạo muốn nói nhưng nói không nên lời. Cách chương.